Lạc Thiên Ký, chương 145, thân gia, góc truyện audio.com. Ngẩn ngơ Lạc Thiên không hiểu chuyện gì xảy ra, quả thật cũng làm khó hắn, dù sao Lạc Thiên vẫn là thái điểu trong tu chân giới thôi. Có rất nhiều thứ hắn không thể biết được, giao tộc có mấy phần huyết thống của chân long, thế nhưng mỗi dòng họ trong giao tộc nói chung lại có những đặc điểm huyết thống khác nhau, ví như Hào gia tộc có huyết thống dựa vào hai. Điểm một là tứ chi tráng kiện của long tộc, hai là thân thể cực to lớn cũng là một đặc điểm của long tộc, thường thì một con hồng giao thuộc nhánh Hào gia sẽ to gấp rưỡi những con cùng cấp bạc, yêu thú hay nhân tộc, kể cả ma tộc trong quá trình tu luyện chính là biến đổi hệ gen của mình trở nên cao cấp hơn. Nếu như dùng cách xét nghiệm ADN thông thường của địa cầu thì ngay cả bố con ruột sau một thời gian tu luyện thì hệ gen cũng không thể có tỷ lệ 50, giống nhau, càng tu luyện sâu tỷ lệ này càng giảm, nhưng có một thứ sẽ không thay đổi, đó chính là căn bản của một tộc hệ gen, mà căn bản của Hào gia tộc là hệ gen quy định tứ chi móng vuốt và cơ thể cực kỳ sát với long tộc, điều này là đặc trưng riêng mà Hào gia mới có. Vậy nhưng Lạc Thiên hệ gen con mẹ nó toàn bộ đều là hỏa long nhất tộc. Nói một cách khác hắn còn là tổ tông của tất cả các gia tộc trong Hồng Giao Vương Đình này. Nếu mà nhỏ máu nhận thân thì đảm bảo tất cả các tộc thuộc Hồng Giao đều là thân thích của hắn. Lạc Thiên hắn chính là tập lớn chứa tất cả các tập bé của Hồng Giao tộc đấy. Chẳng qua lão Giao này đến trước với tiện nghi mà thôi. Hài tử, mẫu thân ngươi là nhi nữ của ta à, ngươi gọi ta một tiếng ông ngoại là chuẩn xác rồi. Đúng là mệnh bài của mẫu thân ngươi đã tát, khổ thân hài tử bơ vơ. Chuyện năm đó là, lão Giao mắt lệ tung hoành mà kể lại. Hào gia nhất mạch thuộc về mạnh chiến tướng trong Hồng Giao Vương Đình. Thân thể cường hoành to lớn, cộng thêm tứ chi tráng kiện của long loài. Chúng là siêu cấp đả thủ cận chiến của Hồng Giao. Vì vinh quang nhưng kèm theo là nguy hiểm bất tận. Họ là lực lượng tham chiến chính thế nên rất dễ tử vong. Lão Hào gia thuật này có 5 vị huynh đệ tỷ muội đang trấn giữ các vùng khác nhau của giao đình. Riêng mạch của lão thì điêu linh đến không thể điêu linh lớn. Lão có 10 người con nhưng chế trận đến 8 chỉ còn lại một đứa con gái và một tên nam tử nhi. Nên biết rằng sinh vật đẳng cấp càng cao sinh dục càng giảm. Thế nên lão quý trọng hai đứa con này bao nhiêu? Vào mấy chục năm trước con gái lão toái đan thành anh hưng phấn bừng bừng du lịch thiên hạ. Được một thời gian cô nàng tóc đỏ này trở về nhà. Nhưng không về không mà mang theo một cái bụng bự. Lão Giao tức giận mà tra hỏi hung phạm nhưng Hồng Giao nữ nhất quyết không khai. Thế rồi nàng đột nhiên bỏ trốn. Sau đó mệnh đăng lại vỡ tan. Chỉ một đêm lão Giao như già đi trăm tuổi. Lão hối hận không thôi. Nếu khôn quá gặng hỏi hẳn là nàng không bỏ đi và xảy ra chuyện. Lão đổ hết tội lên bản thân. Thế nhưng giờ gặp được con trai nàng vậy thì lão có cơ hội bù đắp rồi. Lạc Thiên bị câu chuyện cầu đầu huyết này đập cho choáng. Không phải trùng hợp đến vậy chứ. Mà thôi mặc kệ nghĩ nhiều. Có tầng quan hệ này thì ở tu chân giới hắn dễ thở hơn nhiều rồi. Ôm chân to cổ thụ hưởng bóng mát là sướng nhất còn gì. Chuyện tiếp theo thì dễ nói rồi. Một màn nhận thân cảm động đầy nước mắt hiện ra. Lúc này đây cả hai đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Hài tử ngươi thức tỉnh thiên phú thần thông nào? Công pháp gì của giao tộc? Lão Giao quan tâm mà hỏi han tình hình tu luyện của Lạc Thiên. Quái Giao xấu hổ vò đầu bứt tai không giấu gì ra ra. Cái này không hiểu có phải bị huyết mạch của kẻ kia cường hoành áp chế hay không mà thần thông thì ta thức tỉnh 3 cái nhưng công pháp không? Hề thức tỉnh, là ta ăn cắp công pháp của một con hỏa mãng sau đó sửa lại cho mình dùng. Cơ mà tu luyện không chậm, lại có chuyện này, đưa tay cho ra ra coi lão Giao nói đoạn rồi cầm lấy một chi trước của Lạc Thiên mà thăm dò. Vẻ mặt lão lúc thì rạng rỡ lúc thì cau có, khi thì bi ai. Thảo nào xảo nhi không dám nói cùng ta, vậy mà là linh tộc chết tiệt, cha ngươi là một tên khốn nạn vô lương tâm linh tộc. Hừm, linh tộc không phải thứ tốt mẹ nó, cái hệ kinh mạch thứ hai trong người ngươi thuộc về tiên tộc. Quái đản vậy mà cả hai cùng tồn tại, lại không xung đột, quái tai, Lão Giao có chút bi ai giận dữ mà cảm thán. Lạc Thiên cũng ngạc nhiên. Hắn đã nghi ngờ hệ kinh mạch thứ hai của hắn không phải của nhân tộc mà cao cấp hơn nhiều. Nghe được Lão Giao chứng thực, hắn càng chắc chắn hơn. Hỏa giao kinh mạch của con quá hoàn chỉnh và cứng cáp. Là thiên tài tu luyện. Hầu như sẽ không có bình cảnh. Rất giống mẫu thân con a, ôi xảo nhi. Lão Giao lại than thở. 10 người con mới có một nữ nhi mà lại chết bén mất rồi. Ai không buồn công pháp không thức tỉnh không sao. Đây là công pháp cao nhất của hào gia nhất mạch chúng ta. Chấm, hỏa long phiên thiên vũ. Con cải tu cái này cũng không tốn nhiều thời gian, còn về thần thông mà các thứ khác ta sai cậu con mang từ trong tộc sao một bản cho con. Thấy con rất rành chế tạo mấy thứ kỳ quái này, ta cũng đổi một phần tích lũy lấy các tài liệu liên quan đến luyện chế của tam tộc. Chờ cậu ngươi mang tới a, nói đoạn chỉ vào đầu dao của Lạc Thiên. Một đoạn khẩu quyết về công pháp cứ thế mà khắc vào thần hồn của hắn. Quả là yêu anh ra tay quá là bất phàm. Hào gia phát đồ vô dụng nhà ngươi cút ra đây. Nghe nói rõ cả chứ. Quay về vương đình tàng kinh các lấy mấy thứ ấy đến đây cho ta. Nhanh cái đuôi lên, chít chít méo méo cái gì. Lão Giao gào lên uy nghiêm khí thế. Ngay sau đó vậy mà xuất hiện một nam tử tóc đỏ rực gương mặt chất phác đang cười hì hì gãi đầu gãi tai. Thân thể hắn là nhân loại nên chỉ cao tầm 3 thước thuộc dạng cao ngất trong nhân loại thôi. Nhưng nhìn cơ bắp như thép nguội đỏ đồng cứ như nhảy ra khỏi bộ quần áo là biết gã này đúng là cậu hờ của Lạc Thiên. Một gã hào gia mạch chính xác. Bên cạnh lão cậu hờ này vậy mà lại thêm có một con hồng giao tinh hạch kỳ sơ giai. Thân con giao này cũng dài đến 12 trượng hơn. Vậy mà chỉ kém Lạc Thiên 3 trượng mà thôi. Tư chi của nó rất tráng kiện vậy mà rất giống long chi của Lạc Thiên. Hẳn con dao này cũng thuộc hào gia nhất mạch à, ồ. Tiểu Thiên khỏe, ta là cậu của ngươi tên Gia Phát, đây là biểu muội của ngươi tên Gia Hân. Gia Hân ngươi chào ca ca đi. Hào Gia Phát gãi đầu cười hì hì mà đạo. Quả thật gương mặt hắn chất phác, kiểu như anh thanh niên nông dân, với cơ thể tráng kiện do làm việc đồng áng vậy. Cậu Hào, biểu muội Hào Lạc Thiên có lẽ Lạc Thiên vội vàng đáp trả. Đùa à, diễn phải cho đúng a, người ta còn phải mất công lặn lội đi lấy tài liệu cho hắn đấy. A biểu ca, tiểu muội có lẽ, phụ thân sao biểu ca bằng ta cấp độ mà nhỏ con vậy? Hay là tại lưu lạc bên ngoài đói ăn, con hồng dao cất tiếng ngọt xớt của một thiếu nữ mà lượn lờ quanh Lạc Thiên. Nghiêng nghiêng cái đầu dao ngắm nghía không thôi. Lạc Thiên cú lắm. Hắn đang dùng thần thông thu nhỏ thân thể lại cho dễ hoạt động trong linh hạm đấy. Lập tức Lạc Thiên vậy mà hóa về bản thể dài đến hơn 17 trượng có dư của hắn. Cơ bắp cuồn cuộn, điển hình của lực lượng, tư chi thô to từng tớ thịt như ngựa chạy trồm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hào Gia Hân vậy mà hoa lên một tiếng. Hai mắt long lanh nhìn biểu ca của nàng. Hoa, ha hát hoa đẹp dai quá trời ta ơi. Cách chương.